cả đời này không rời xa anh. Chương 802, anh và em trai của em ai quan trọng hơn? Góc truyện audio.com. Trương Tâm Giao cảm thấy Diệp Phồn Tinh nói cũng rất có lý, nên cũng không nói gì nữa. Diệp Phồn Tinh chủ động hỏi, cậu và Tử Thần nhà mình giờ thế nào rồi? Hai người rất thân cận. Trương Tâm Giao thích Diệp Tử Thần. Diệp Phồn Tinh cũng rất tò mò. Nhắc tới cái này, Trương Tâm Giao liền hừ một tiếng. Đừng nói nữa, gần đây có một con bé nào đang theo đuổi cậu ta ấy. Cái gì cơ? Ai chứ? Là fan cứng của Tử Thần. Cô ta rất nhiệt tình luôn ấy. Hiện tại những người ái mộ đều hy vọng hai người bọn họ ở chung một chỗ. Mình tính là gì chứ? Diệp Phồn Tinh nói. Để mình hỏi lại nó đã. Cô gần đây không có lưu ý. Cũng không biết Diệp Tử Thần còn có người theo đuổi. Trương Tâm Giao nói với Diệp Phồn Tinh tên người kia. Diệp Phồn Tinh định buổi tối sẽ thăm dò. Phó Cảnh Ngộ tắm xong đi ra. Thấy cô đang cầm điện thoại. Hỏi, lại nghịch điện thoại ở trên giường rồi phải không? Chuyện này đối với Phó Cảnh Ngộ mà nói chính là cấm kỵ. Em chỉ chơi một lúc thôi mà. Diệp Phồn Tinh chột dạ nói. Nghe nói gần đây có người theo đuổi em trai của em đấy. Anh nhìn xem này. Phó Cảnh Ngộ lên giường. Nằm ở bên cạnh cô. Anh phát hiện Diệp Phồn Tinh rất để tâm đối với chuyện của Diệp Tử Thần. Mặc dù thì thoảng cô có cãi nhau với Diệp Tử Thần. Nhưng trên toàn thể, Diệp Phồn Tinh vẫn rất thương người em trai này. Diệp Phồn Tinh nhìn livestream. Nàng thỉnh thoảng cũng xem cái này. Nhìn thấy thao tác của Diệp Tử Thần. Lại vô cùng kích động như thiếu nữ. Tử Thần thật là lợi hại. Giỏi quá đi mất. Trời ạ, thật là đẹp trai. Khó trách có nhiều cô gái thích em trai của cô như thế. Diệp Phồn Tinh cảm thấy vô cùng tự hào về đứa em trai này. Phó Cảnh Ngộ nhìn thấy vợ mình cũng mê muội nhìn Diệp Tử Thần. Hỏi, nếu như có một ngày, anh và em trai em cùng rơi xuống nước, em sẽ cứu ai? Đương nhiên là Tử Thần A, Diệp Phồn Tinh nhìn đến quá mức nhập tâm. Ánh mắt dán vào màn hình, theo bản năng trả lời. Cách chương.